Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, bẫy dập. Thì thế nào? Liên tục chuyện đã xảy ra, đã để Sengoku tình trạng kiệt sức, cho nên hắn bây giờ thấy người này sau đó, tâm tình ngược lại là bình tĩnh lại. Xông vào sĩ quan hải quân bẩm báo nói: Sengoku nguyên soái là quân cách mạng. Quân cách mạng ở Long dưới sự lãnh đạo, lật đổ một cái vương quốc chính quyền. Mới vừa nhận được tin tức, ngũ lão tinh quá độ lôi đình, đồng thời để nguyên soái ngài lập tức đi thấy bọn họ. Thời buổi rối loạn, thật là thời buổi rối loạn a. Một ba vị bình, một ba lại khởi. Sengoku đã không có chi lúc trước cái loại này nổi giận. Tuy là một lần này sự kiện so với dâu trắng đoàn hải tặc sự tình còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là hắn ngược lại không có gấp như vậy. Bởi vì quân cách mạng tuy là khủng bố, nhưng cũng không một mạch thuộc về hắn quản hạt. Hải quân chủ yếu chức trách là trên đại dương hải tặc cùng giữ gìn trị an. Giống như quân cách mạng, bình thường trên cơ bản đều là do thế giới chính phủ trực tiếp phụ trách. Vừa mới từ Mariezoa trở về, không ngờ tới lại muốn đi một lần. Thực sự là rừng không xuống a. Sengoku trong lòng thở dài. Hắn biết ngũ lão tinh hiện tại so với hắn gấp gáp nhiều. Quân cách mạng uy hiếp cần phải so với dâu trắng đoàn hải tặc nghiêm trọng sinh ra. Hoặc cho phép hiện tại 15 quân cách mạng lực lượng so ra kém dâu trắng đoàn hải tặc. Thế nhưng quân cách mạng là có tín ngưỡng. Mục đích của bọn họ là phá vỡ thế giới chính phủ. Mà dâu trắng đoàn hải tặc chỉ là ở tân thế giới xưng vương xưng bá. Đối với thế giới không có bất kỳ hứng thú. Thục khinh thục trọng, ngũ lão tinh vẫn là phân biệt được. Soyo đang tập kích này cái hải quân chi bộ sau đó. Lập tức cách xa, tìm một địa phương núp vào. Cứ như vậy lại qua một trận gian. Akainu cùng Kizaru đều đạt tới bị Soyo tập kích hải quân chi bộ. Chuẩn bị tìm kiếm Soyo tung tích. Nhưng là không đợi hắn tỉ mỉ lục soát. Bỗng nhiên lại từ một cái khác không tính là quá xa hải quân chi bộ truyền đến bị tập kích tin tức. Thì ra lại là Soyo tập kích hải quân chi bộ. Hơn nữa lưu lại thoại ngữ còn cùng lần trước giống nhau như đúc. Akainu cùng Kizaru hai người phẫn nộ lần nữa cải biến phương hướng. Chỉ bất quá làm bọn họ đến thời điểm. Soyo đã sớm tiêu thất. Chết tiệt, vô liêm sỉ, giảo hoạt tiểu quỷ. Akainu phẫn nộ gầm thét. Hai người bọn họ hải quân đại tướng cư nhiên bị một cái Soyo vui đùa chạy. Kizaru cũng là cực kỳ phẫn nộ. Hắn trầm giọng nói. Xem động tác của hắn. Hiển nhiên là còn có thể có lần nữa hành động. Sakazuki, cách nơi này tương đối gần hải quân chi bộ có cái nào? Hai người nhanh chóng đem đại hải trình hải quân chi bộ tình báo thu thập lại. Phát hiện cách nơi này tương đối gần tổng cộng có 3 cái hải quân chi bộ. Nếu như Soyo lại một lần nữa hành động, rất có thể chính là một người trong đó. Kizaru đối với Akainu nói ra. Sakazuki, chúng ta như vậy một đường đuổi theo hắn, là không có khả năng bắt được hắn. Cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiên phát chế nhân. Người ta xa nhau hành động, phân biệt ẩn thân với một cái trong đó hải quân chi bộ. Tiểu tử kia tốc độ khẳng định không có chúng ta quân hạm nhanh. Chúng ta trước tiên có thể đi bố trí. Tới một người bắt rùa trong hũ. Có thể làm được đại tướng. Tự nhiên không có một là nhân vật bình thường. Kizaru bình lúc mặc dù nhìn như lười nhác. Nhưng một ngày nghiêm túc. Cũng là cực kỳ khủng bố. Bằng không hắn cũng đi không đến hải quân đại tướng vị trí này. Akainu chỉ là trần chờ một chút. Sau đó cũng đồng ý cái phương án này. Cắm sào chờ nước dù sao cũng hơn mù quáng truy lùng có lợi. Soyo cũng không biết Akainu cùng Kizaru kế hoạch. Thậm chí cũng không biết Sengoku phái hai cái hải quân đại tướng tới bắt hắn. Hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình kế hoạch hành động. Chuẩn bị chọn kế tiếp hải quân chi bộ động thủ. Lại nói tiếp, Soyo vẫn tương đối thích như vậy hành động. Hắn là một cái hải tặc. Có thể cho tới bây giờ. Còn chưa có làm qua một lần cướp đốt giết hiếp sự tình. Bất quá cái này mấy lần tập kích hải quân chi bộ. Thật ra khiến hắn qua một bả nghiện. từ hải quân chi bộ bên trong đoạt đi rồi không ít tiền tài. Đồng thời đem những này cướp được tiền tài toàn bộ đều giấu đi. Hắn hiện tại coi như là một kẻ có tiền người. Làm Soyo chọn lựa xong mục tiêu sau đó, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía mục tiêu hải quân chi bộ đi. Bất quá có mấy lần trước sự tình, hải quân chi bộ phòng giữ nghiêm thật rất nhiều. Đồng dạng, Soyo cũng thay đổi được cẩn thận rồi rất nhiều. Hắn quá mức thậm chí đã hạ quyết tâm. Tập kích hết cái này hải quân chi bộ sau đó, hắn liền lập tức thu tay lại. Bởi vì đến hiện tại Aokiji đều chưa từng xuất hiện, hắn thấy được chính mình kế hoạch còn chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ bất quá làm Soyo hào hứng chạy đến cái này hải quân chi bộ, chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên một đạo phẫn nộ đến rồi cực hạn tiếng gầm gừ từ trên trời giáng xuống. Edward, Soyo, nghe thế nói phẫn nộ rít gào. Soyo cả người run lên, cho dù là cách mấy năm, hắn vẫn lập tức liền nhận ra cái thanh âm này chủ nhân. Cho nên hắn không có chút nào do dự, xoay người chạy, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Soyo cực nhanh chạy nhanh, mà phía sau hắn thì là toát ra một đại đoàn màu đỏ nham tương. Đồng dạng lấy tốc độ thật nhanh hướng phía hắn tập kích tới. Ngoạ tào, dĩ nhiên là Akainu người này. Soyo tránh khỏi Akainu nham tương, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy nhanh. Trong lòng phiền muộn tới cực điểm, không có đem Aokiji thú nhận tới. Dĩ nhiên để Akainu đi ra 347. Soyo không muốn nhất chính là cùng Akainu giao thủ. Người này hoàn toàn liền là cái kẻ điên. Đánh nhau căn bản không muốn chết. Giận dữ Akainu tốc độ thật sự là quá nhanh. Mắt thấy khoảng cách Soyo chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Soyo sợ mặt sắc đều trắng. Hắn có thể không phải năm đó cái kia lăng đầu thanh. Hắn cực kỳ tinh tường. Sẽ cùng Akainu cứng rắn mới. Cuối cùng xui xẻo nhất định là hắn. Cho nên hắn căn bản ngay cả chiến đấu ý tư cũng không có. Chỉ muốn chạy. Giang Jesu. Rút ra Giang Jesu sau đó. Soyo lập tức tiến hành rồi ban cai. Sau đó tốc độ lập tức bão thăng lên. Kéo ra cùng Akainu khoảng cách. Đồng thời thật nhanh hướng phía cạnh biển chạy đi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cạnh biển. Sau đó sử dụng Minazuki năng lực phi hành. Akainu không có đội thuyền. Căn bản cũng không khả năng đuổi theo kịp hắn. Coi như Akainu tiến hành đại quy mô công kích. Hắn chính là cần thời gian chuẩn bị. Cái này chút thời gian đầy đủ hắn chạy ra một khoảng cách. Akainu ở Soyo phía sau điên cuồng đuổi theo. Trong lòng hắn tự nhiên minh bạch Soyo dự định. Bất quá hắn cũng là đã tại bên bờ sớm liền không được thiên la địa võng. Cho nên không lo lắng chút nào Soyo sẽ từ trước mặt của hắn chạy mất. Làm Soyo lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cạnh biển thời điểm. Chứng kiến cạnh biển tình huống. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.